Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 679, Tiểu Thiên cùng Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian khoan thai, trong chớp mắt, 5 ngày đã qua, Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu phủ ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Mắt nhìn người cũng mập một vòng. Lý Xu tay nghề cũng càng thêm lớn trông thấy. Chu Bình An miệng cùng dạ dày sớm đã bị bắt sống. Đúng như ngày hôm đó bữa tối, Chu Bình An không có gì bất ngờ xảy ra lại ăn nhiều. Kho thịt dê, thịt lạn mùi thơm thức ăn, thang tiên vị thuần, Chu Bình An gần như ăn nửa bàn. Tây Tác Sơn trước bạch cỏ bay, hoa đào nước chảy cá quế mập. Bữa tối kia bàn khai bình cá sạo lại mập lại tiên. Kiêm tế nộn sảng hoạt, Chu Bình An mỗi ăn một miếng cũng phải về vị hồi lâu. Tôm lột sò uyên ương mướp chung, sắc mùi thơm làm được cực hạn, Chu Bình An như thế nào cự tuyệt. Còn lại mỹ vị giai hào, cũng là tẫn thiện tẫn mỹ, lại hợp với một tiểu đàn hương thuần nồng nặc hoa mai cất. Đơn giản không biết, bão, chữ viết như thế nào. Chu Bình An uống hai ly hoa mai cất sau, mím môi một cái, hồi vị hồi lâu. Cái này hoa mai cất hương thuần nồng nặc, miên nhuyễn ngon miệng. Hơn nữa số độ so với bình thường rượu trắng thấp nhiều, ước chừng ở chừng 10 độ tả hữu, cùng hiện đại bia số độ tương tự, lấy bản thân tửu lượng ước chừng còn có thể lại uống 2 ly. Vì vậy, lại duỗi thân tay bắt bầu rượu, chuẩn bị lại rót một ly. Ở Chu Bình An cầm bầu rượu đang muốn rót rượu thời điểm, một con trong suốt như bạch ngọc, đầu ngón tay nhỏ dài mà yêu nhã tiêm tiêm ngọc thủ đặt tại Chu Bình An trên tay. Hoa mai cất tuy tốt, nhưng chớ có tham ly nga. Một tiếng đinh ninh ngọt lọt vào tai chung, như hoàng oanh xuất cốc, thấm lòng người phi. Chu Bình An ngẩng đầu, trước mắt liền xuất hiện một trương trắng nõn yêu kiều gương mặt. Yêu kiều cười lắc đầu một cái, hương hiện lên nhuận trạch, yêu mị động lòng người. Như vậy yêu kiều tuyệt sắc, dĩ nhiên chính là Lý Xu. Hải sản tính hàn, nhất nghi tá rượu. Tuy nói ta tửu lượng không tốt, nhưng uống cá 3-5 ly hay là không có chuyện gì. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Cái này hoa mai cất cửa vào hương thuần, nhưng là hậu kình đại, ngươi hay là chớ có lại uống. Lý Xu lắc đầu, đối Chu Bình An tửu lượng không dám cung duy. Lại uống một ly, vậy cũng tốt. Bữa tối đi qua, cơm no rượu say, Chu Bình ưỡn bụng, thi thi nhiên đi thư phòng đọc sách, mới nhìn chốc lát liền cảm giác có chút buồn ngủ. Hợp cuốn sách, đi phòng tắm phao cá táo, sau đó đi phòng ngủ, chuẩn bị tiểu nghỉ chốc lát, sau đó sẽ đi thư phòng khêu đèn đêm đọc. Cuộc sống này đơn giản là nuôi heo vậy. Chu Bình An thoải mái tương bản thân hoành ở trên giường. Tê liệt cá, quá, chữ, uống 3 ly rượu. Lại phao cá tắm nước nóng, khốn phạp đi hơn phân nửa, cả người thoải mái, bất chi bất giác liền khoan thai vào mộng. Lý Xu tùy bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ tắm đi qua. Trở lại phòng ngủ liền thấy Chu Bình An cái này khoa trương tư thế ngủ. Cùng với đánh hô thanh âm, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người che tiểu miệng cười duyên không dứt. Khoan thai mộng đẹp, Chu Bình An ngửi một cổ tinh tế mùi thơm. Vươn người một cái, ngáp một cái, nửa ngủ nửa tỉnh tới, mở ra mê ly ánh mắt, ai u ta đi. Chu Bình An vừa mở mắt liền thấy một gần như nửa thân trần yêu kiều người. Chỉ mặc áo lót, khoác nửa thấu sa mỏng, đang ngồi ở trầm bên khúc quang lưu lưu đại chân dài. Tiêm tiêm ngọc thủ nắm miên ký đang tập trung tinh thần ở cấp móng chân đồ khấu đan đâu. Phấn nộn đáng yêu ngón chân. Oánh bạch như ngọc, trơn nhẵn như chi, nhảy thoát như thỏ, chỉ giáp một chút khấu đan càng lộ vẻ phấn nộn đáng yêu. Một bên thoa chỉ giáp, một bên nhẹ giọng hát tử khâm, thanh thanh tử khâm, khoan thai ta tâm. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, vừa mở mắt liền thấy như vậy hương diễm một màn. Chu Bình An nhất thời không có phản ứng tới. Thế nào có người nữ sinh đến giường của ta đi lên? Theo bản năng, ai u ta đi. Một tiếng, Lan Lông Lốc lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nha, Chu Bình An, Người quỷ gào gì a, hại ta thiếu chút nữa đồ hoa. Chẩm bên yêu kiều người đồ móng tay tiểu tay run một cái. Thiếu chút nữa đồ sai chỗ. Không khỏi chu tiểu miệng hờn dỗi không dứt. Hô, Lý Su a, nga, là, ta đã lập gia đình. Tổng là không thể thích ứng mình đã lập gia đình nhân vật. Nga, xin lỗi. Chu Bình An thở phào một cái. Uy, ngươi là biểu tình gì mà? Rõ ràng là ta bị giật mình có được hay không? Lý Su nhìn Chu Bình An mặt lộ vẻ tức giận bộ dáng. Không khỏi chu tiểu miệng sẵn giọng. Một giây kế tiếp, Lý Su nhìn Chu Bình An lại khanh khách nở nụ cười. Nhìn ngươi như vậy, ta là lão hổ nha. Còn có thể ăn ngươi phải không? Khanh khách nghĩ tới, người kia nhát gan, còn sợ củ cải mướt quả đâu. Khanh khách, Lý Su che tiểu miệng cười khanh khách. Bóng loáng nhãn nhụi ra, lại hợp với hoa này chi loạn sáp dãy rùa. Lập tức phảng phất cấp Chu Bình An tim đập tăng thêm gia tốc bu. Để cho Chu Bình An tim đập rộn lên, huyết dịch thêm nhanh. Hơn nữa, Lý Su trong miệng nhắc tới củ cải mướt quả. Không khỏi để cho Chu Bình An nghĩ tới mấy ngày trước đây bữa tối lúc bị Lý Su hí sái một màn. Bạch củ cải mướt quả bị Chu Bình An nhìn làm kết thúc tay. Để cho Chu Bình An ở Lý Su trước mặt ra hảo một thanh xấu xí. Nhìn Lý Su che tiểu miệng, tự tiếu phi tiếu yêu kiều bộ dáng. Bá, một cổ tử vô hình chinh phục muốn xông lên đầu. Hảo ngươi cá tiểu nha đầu, lại dám cười ta. Bây giờ không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một chút, ngày sau như thế nào có thể trấn phu cương? Dĩ nhiên, hoặc giả đây chỉ là cớ. Mỗi người như mép một hớp thịt, chảy nước miếng nhìn chừng mấy ngày, đã sớm muốn hạ khẩu, bất quá bị trong lòng chút cá cố chấp ý tưởng cấp mua dây buộc mình. Vì vậy, giờ khắc này những thứ kia cố chấp ý tưởng hết thảy bị quét sau ót đi. Chu Bình An ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Lý Su. Xuẩn xuẩn dục động, cổ họng âm ách, người có nghe hay không quá Tiểu Thiên cùng Tiểu Bắc câu chuyện? Cái gì câu chuyện? Lý Su nháy mắt một cái. Môi anh đào như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Từ trước có cá nam sinh gọi Tiểu Thiên. Hắn có một người nữ sinh gọi Tiểu Bắc. Ở một tháng quang sáng rỡ buổi tối, bọn họ biến thành Tiểu Ngoan. Chu Bình An giọng âm ách, như khô cạn đã mấy ngày tựa như... A, Lý Su môi anh đào khẽ nhếch, có chút không biết Chu Bình An sở vân. Ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Chu Bình An ách cổ họng tương Lý Su lãm vào trong ngực. Tiếp theo Lý Su thét một tiếng kinh hãi giống như là bị người nuốt vào trong miệng. Từ lúc đêm đáng giá vị ương, Nguyệt Huy vẩy vào Lâm Hoài Hầu phủ mỗi một cái góc. Thính Vũ Hiên cũng ngâm không có ở ánh trăng trong. Gió nhẹ thổi qua. Lá cây cùng hoa chi chập chờn, cái bóng dưới đất cũng biến ảo ra các loại tư thế. Phập phồng chiết điệp, lúc lúc hợp, bao nhiêu quyến rũ, người biết không, cao thủ võ lâm một hô hấp gian có thể xuất kiếm 50 lần. Bão đọc thi thư thánh hiền một hô hấp gian có thể nhìn 100 cá chữ. Vạn thú chi vương lão hổ một hô hấp gian có thể chạy 50 thước. Cung nỏ bắn ra tên nỏ một hô hấp liền có thể bắn thủng ngoài trăm thước mũi tên bá. Cho nên, không nên xem thường cái này một hô hấp thời gian. Mềm tháp trên, Chu Bình An một tay chi thân thể. Như thế đối Lý Su nói. Người không biết ngượng sao. Lý Su tai ửng hồng hà. Một đôi long lanh tròng mắt to. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Chu Bình An. Ánh mắt kiều mị tựa như muốn tích xuất nước tới. Cái này câu trả lời cũng quá nhanh, mới một hô hấp thì xong rồi. Học sinh ngu dốt, không có lĩnh hội, khụ khụ, lần đầu tiên khẩn trương. Chu Bình An ho khan một tiếng, đỏ mặt, giải thích một câu. Lý Su lẳng lặng nhìn Chu Bình An, hết thảy đều không nói chung. U a, ngươi cá tiểu yêu tinh. Chu Bình An lại bị Lý Su ánh mắt kích thích, sau đó, lại tới một lần, lần thứ hai. Thời gian hơi dài chút, nhưng cũng liền mấy phút dáng vẻ chừng đi. Sau đó, lại là lần thứ ba. Lần này là đổi thành Lý Su đào ngũ. Lại cứ Chu Bình An long tinh hổ mãnh. Không biết mệt mỏi tựa như, đưa đến nửa đường Lý Su một đường khóc cầu đến cuối cùng. Kiều khu hóa thành một than xuân thủy vậy. cuối cùng vẫn là Chu Bình An ôm Lý Xu đi phòng 88. Ga giường trên, lau một cái hồng mai lặng lẽ nở rộ. Cách Trương.